Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, tha hóa tự tại thiên ma thánh. Đại thủ che trời, Dạ Xoa Vương toàn lực xuất thủ, cầu được chính là nhất kích tất sát. Hắn đứng ở nhân thần chi cảnh, là thiên ý ban thưởng, nếu bàn về pháp lực, cao hơn tại Ma La. Chỉ bất quá, Ma La trong tay có phần quỷ lão tổ ban thưởng nhân tiên chi binh. Uy lực vô tận, lúc này Dạ Xoa Vương xuất thủ, uy phong lẫm liệt, mà Ma La gặp này uy năng. Hừ lạnh một tiếng, trong tay vũ động ngân nguyệt đại kích, cái kia thao thiên pháp lực thi triển đi ra, trực tiếp ngăn cản cái kia năm trượng đại thủ, để cho kỳ không thể đè thêm xuống nửa phần. Nhân tiên chí bảo đại phóng quang hoa, ngạnh sinh sinh đem cái này bàn tay chống đỡ. Nhưng hắn mặc dù không có việc gì, có thể cái kia phía dưới vô số tiểu ma đều bị một trưởng này chi uy chấn chặt chẽ vững vàng, tại chỗ nổ tung vô số. Cái kia huyết dịch nhiễm tại Bà Sa tịnh thổ triệt để bị hóa sạch sẽ. Giết. Cái kia khác một bên, thiên âm vang vọng, Khẩn Na La lắc linh gõ chuông, Kiền Đạt Bà hai tay đánh đàn, lúc này song thanh lay trời, trực kích Ma La tâm thần, mà Atula lúc này vũ động song quyền, trực tiếp liền giết tới, lấy tay hóa đao, lấy tay hóa chùy, Atula thi triển quang minh bộ trung cổ lão võ kỹ, lúc này đối Ma La triển khai thế công, mà Dạ Xoa Vương đồng thời thi pháp, tránh đi Ma La ngân nguyệt đại kích, đối với hắn bản tôn chấn đi, tứ thần tề xuất, mà Ma La lúc này la lên một tiếng, lần này, liền nhìn cái kia ma triều bên trong dựng lên mấy đạo quang hoa, đều đứng ở nhân ma chi cảnh, pháp lực mặc dù phù phiếm, nhưng trong tay đều có bảo binh tương trợ, lúc này tám tôn nhân ma đối tứ đại nhân thần. Trong lúc nhất thời song phương bảo binh cùng run, pháp quang cùng bay, này thiên âm hám thế, chuông thần vang lên, lại có ngân nguyệt áp thiên, ma vân cuồn cuộn, thần ma chi chiến hung hãn, song phương đã say xưa. Lúc này chân trời truyền đến một tiếng hét dài, đám kia ma hậu phương, đột nhiên có vô số hùng vĩ lôi đình hàng lâm xuống, mưa to như rót. Khuynh tiết sơn hà, cuồn cuộn dòng bùn cuồn cuộn mà tới, cuốn lên khắp núi hoàng trần cự thạch, lôi đình cuồn cuộn, đục nhạc nát thép, đạo đạo thiên quang như là rồng như là rắn, tàn phá bừa bãi câu lô cắt ra càn khôn, bát đại long vương cùng đế thích thiên hành chi phía sau, đồ sát quần ma, mà phía sau vị trí chỗ đồng dạng có ma đạo quang hoa dâng lên. Nhưng rất nhanh liền bị lôi quang xé nát, hai tôn nhân ma bị giết, mà cái này phía trước lấy Ma La cầm đầu tám tôn nhân ma lập tức kinh hãi. Lại nhìn chân trời, bỗng nhiên có một vệt kim quang bay bay, kia là Già Lâu La hiển hóa, lúc này kim xí đại bằng điều hóa xuất chân thân, bay lượng bầu trời, nhìn chằm chằm Ma La, cặp kia chảo như đao. Bỗng nhiên liền đuổi bắt mà xuống, chư thần cùng hiện, Ma La trông thấy chư thần khí số, lập tức hô to không ổn, bọn gia hỏa này cơ hồ đều có mạnh hơn pháp lực mình. Mà để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải là, câu lô giới bên trong, nơi nào đến nhiều như vậy tiên thiên thần thánh, cho dù là sẵn có dương thổ, cũng không nên dựng dục ra nhiều như vậy thần linh. Cái này cùng phần quỷ lão tổ lời nói không khớp. Lúc trước hỏa tước tới đây lúc, chỉ gặp kim xí đại bằng. Bây giờ lại nhìn, lại không biết vì cái gì nhiều như vậy thần thánh. Hắn trông thấy những cái kia bộ tộc con dân, gặp kỳ trên thân thanh quang cuồn cuộn, thiên vân miểu miểu, cùng mình những ma đầu này tu luyện khác nhau rất lớn. Đây là cái gì pháp? Chẳng lẽ không phải ma đạo chi pháp sao? Vì cái gì để cho mình cảm thấy cực kỳ khó chịu? Rõ ràng là một mảnh thanh quang, lại cảm giác như vào vũng bùn. Ma La trong lòng biết không ổn. Lúc này bàn tay vung lên, lập tức hóa xuất vô số hỏa tước, những cái kia hỏa tước hóa thành đầy trời hồng vân, lúc này phun ra nuốt vào liệt diễm, hướng về Kim Sí Đại Bằng mà đi. Những này hỏa tước nếu như bị giết, lập tức có thể hóa thao thiên hỏa biển, lửa đốt thân thể thân, mà là lúc này đã có thối lui tâm ý. Hắn nhìn xem phương ma triều dần dần đi, cái kia phía sau lại có vô số trên thân quấn xà dị nhân thi pháp. Một khẩu một cái, liền nuốt giết vô số ma đạo chiến binh, còn có cái kia cưỡi bạch tượng thần thánh. Vừa rồi thiên lôi chính là hắn chỗ triệu phía dưới, hùng vĩ cương mãnh, không thể ngăn cản. Lúc này bên người những cái kia nhân ma cùng mấy vị thần linh giao thủ, mà là trong tay ngân nguyệt đại kích hướng về phía trước bỗng nhiên một đập. Lần này nhắm ngay Atula đầu lâu, Atula không dám đón đỡ, vội vàng thối lui, nhưng mà chính là lúc này, mà là cái kia đại kích bỗng nhiên thu hồi. Lại là giả thoáng một chiêu, xoay người sang chỗ khác, lập tức liền muốn thoát đi. Bước chân hắn đạp mạnh, lúc này giá lên một mảnh đỏ hắc viêm gió. Nhưng đột nhiên, cái kia mặt đất nứt ra, rung động ầm ầm, nơi này bà sa tịnh thổ bên trong, hóa xuất một mảnh vực sâu không đáy. Một tiếng âm tàn hét giận dữ đột nhiên rung chuyển càn khôn. Tất cả ma đầu trong nội tâm đồng thời chấn động, mà ma la cũng không ngoại lệ. Chính là giờ phút này, cái kia hư vô trong đó đột nhiên chuyển ra hai vị thiên công. Một cái cầm chuôi bảy thước kim kiếm, một cái tay cầm cuồn cuộn hoàng việt. Chính là phục ma thôn quỷ nhị vị thiên công, ma la còn chưa hề hoàn hồn. Lúc này kim kiếm kia đã đánh rớt, trực tiếp xuyên qua hắn xương tỳ bà. Mà thôn quỷ thiên công tiến lên một bước, cái kia hoàng việt đối với ma la não đại chính là chém xuống. Cái này một việt trực tiếp chém hắn trăm năm tuổi thọ. Ma la lúc này phun ra một khẩu đại huyết, hồn phách bị trọng thương, trực tiếp từ phía trên rơi xuống. Phục ma thiên công sắc mặt băng lãnh, lúc này cái kia bảy thước kim kiếm nhắm ngay ma la đầu lâu nện xuống. Lần này như bên trong, hắn chính là triệt để chết rồi. Lại chính là tại thời khắc này, từ nơi sâu xa, tựa hồ có đồ vật gì hiển hóa ra ngoài. Phục ma thiên công là thần linh chi thân, lúc này bỗng nhiên cảm thấy, cái kia trong tay kim kiếm ngạnh sinh sinh ngừng nửa phần. Không chỉ là phục ma thiên công, liên đới thôn quỷ thiên công, cùng còn lại tám bộ chúng thần đều dâng lên loại này cảm giác không ổn. Vù vù, từ nơi sâu xa, thoáng như có một đường linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang vọng. Mà chư thần tìm này âm mà nhìn, đã thấy đến vốn đã bị trọng thương ma la. Đột nhiên mở mắt, lần này, hắn đứng lên, không có rơi xuống trên mặt đất, mà khi hắn bước ra một bước thời điểm, cái này câu lô giới bên trong. Lập tức gió nổi mây phun, núi đang run rẩy, mặt đất đang chấn động, cho dù là bà sa tịnh thổ, những cái kia kim cương lưu ly cũng đều tại thoáng chốc nổ tung. Hùng vĩ khí tức ảnh hưởng tới thương thiên, lúc này ma la đứng chắp tay, cặp kia trong mắt, hiển hóa vô biên quang hoa. Đế Thích Thiên nhíu mày, lúc này liền muốn triệu xuống thiên lôi, nhưng tay vừa nhấc. Lại thân thể bắt đầu run rẩy lên, là thần vị đang run rẩy. Đế Thích Thiên cảm thấy loại biến hóa này, đây không phải hắn đang e sợ, mà là Đế Thích Thiên thần vị đang e sợ. Câu lô thiên thần không dám đối địch với hắn. Đế Thích Thiên tay chậm rãi buông xuống, ánh mắt âm tình bất định, mà còn lại chư thần muốn động võ, lại phát hiện cũng là bị đồng dạng biến hóa. Không bị ảnh hưởng, cũng chỉ có phục ma cùng thôn quỷ, nhưng bọn hắn nhị thần lúc này nhưng trong lòng thì mặt khác một phen cảm thụ. Tựa hồ trước người tôn này nhân ma, hóa thành một vị tuyệt thế hung thần, này khí tức cỡ nào hùng hồn, cơ hồ so với thiên đạo, cũng không kém bao nhiêu. Thần linh cảm giác thiên, mà Phục Ma Thôn Quỷ Nhị Thần lại là Vân Nguyên Chi Thần. Lúc này cảm giác cái này đạo lực lượng, lập tức trong nội tâm đại chấn, Ma Thôn Quỷ Thiên Công vội vàng đưa tin. Thỉnh Linh Sơn biết được lần này biến hóa, vô số ma đầu trông thấy Ma La lúc này biến hóa. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là cử binh hô to, mà tám bộ thần linh cùng nhị vị thiên công thì là trong nội tâm hô to không tốt. Loại biến cố này nảy sinh, thật sự là không ngờ rằng, quần ma hô to Ma La danh tiếng, mà Ma La chắp tay lập thiên, lúc này chuyển qua mặt đi, mỉm cười, chậm rãi há miệng, lại chính là một cái. Ma La đột nhiên phun ra một chữ tới, chết, một chữ này rơi xuống, để cho chư thần kinh hãi tràng cảnh đến, vô số ma đầu như bị cắt rau hẹ một dạng diệt sát. Hạo đãng ma triều bị phá tan thành từng mảnh, thực lực thấp người trực tiếp hóa thành cát bụi tán đi. Thực lực hơi cao người nhục thân phá diệt, chân linh hóa không, chỉ còn lại một bộ trống trơn bạch cốt. Bịch quỳ trên mặt đất, chỉ là một lời, chỉ là một hơi, bà sa tịnh thổ bên trong, xương trắng chất đống, những này bạch cốt đều quỳ xuống, mặt hướng Linh Sơn, ngẩng đầu, hình như có vô tận cực khổ muốn kể ra. Hắn, đang làm cái gì? Già Lâu La đập hai cánh, lúc này trong nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, mà còn lại chư thần càng là như vậy. Bọn hắn không thể tin được, như thế hạo đãng ma triều, thế mà bị chính Ma La đều giết, mà liền tại ma triều diệt sát một nháy mắt, thiên ý bên trong rơi xuống vô số công đức kim quang. Lúc này đi vào rất nhiều thần linh mi tâm, vì bọn họ gia trì chân pháp, chư thần được công đức, nhưng lại không mừng mà kinh. Bọn hắn nhìn chằm chằm tôn này Ma La. Lúc này trong nội tâm tràn ngập to lớn nghi hoặc, không, không đúng, cái này Ma La, không phải Ma La, có thần linh trong nội tâm phát ra nghi vấn, mà liền tại lúc này, Ma La xoay đầu lại, cặp kia trong mắt, quang hoa không lùi, gặp chư thần chấn kinh, không khỏi mỉm cười, ta không phải là Ma La, lúc này mượn Ma La thân, muốn gặp Linh Sơn chi chủ. Ma La mở miệng cười, mà các vị thần linh lập tức như lâm đại địch, đều cầm khởi pháp binh, mà tôn này, Ma La, thở dài một tiếng, lắc đầu, chỉ là một động tác này, lập tức tám bộ thần linh cảm giác thiên đạo giáng tội, phải chém vừa mới đạt được công đức, để bọn hắn toàn thân như đại sơn áp đỉnh, không thể động tác, ta muốn gặp Linh Sơn chi chủ. Không biết chúng thần có thể dẫn tiến. Ma La lại một lần nữa cười nói. Mà Phục Ma Thôn Quỷ Nhị Vị Thiên Công không nhận câu lô thiên đạo ảnh hưởng. Lúc này tiến lên, cầm kiếm cầm việt, cảnh giác vạn phần. Ai, xem ra các vị không muốn thay ta dẫn tiến. Vậy ta liền chính mình tiến đến Linh Sơn tốt. Ma La lắc đầu, lúc này bước ra một bước, chỉ nhìn nháy mắt. Hắn liền không có thân ảnh, cái này đồng thời, hắn biến mất đi, tám bộ chúng thần mới từ loại kia trói buộc cảm giác bên trong đi ra ngoài. Lúc này đều xuất mồ hôi chán, mà Phục Ma Thôn Quỷ Nhị Vị Thiên Công thì là sắc mặt đại biến. Trực tiếp hô, Linh Sơn gặp nạn, mau mau trở về, diện kiến Thế Tôn, ngoặc kép, Linh Sơn đỉnh, Lý Tịch Trần mở ra con ngươi. Lúc này ngẩng đầu lên, lung lay nhìn về phía nam phương thiên vực, mới có một đường thiên ngoại khí số rơi xuống, tựa hồ từ nơi sâu xa có đồ vật gì tới câu lô. Có chút không ổn a, Lý Tịch gần nhíu mày, cái kia đạo khí số có chút bất minh, ngón tay thoáng tính lên, thế mà vô pháp phỏng đoán, đây không phải Vân Nguyên tức giận số, ngươi thế nào? Tô Cửu Nhi quay đầu nhìn về phía Lý Tịch Trần, mà Lý Tịch Trần lắc đầu. Không ổn, không ổn, tựa hồ có biến cố gì. Coi không ra, Lý Tịch Trần thở dài, mà liền tại lúc này, Linh Sơn bên ngoài, đột nhiên hiển hóa ra một đường thân hình tới. Tu Bồ Đề lập tức đứng lên, mà thập đại thiên công đồng thời cầm khởi binh khí, lúc này nhìn về phía cái này người đến. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía người này, mà lúc này, người này đã phá vỡ Linh Sơn Dương Thổ, đạp ở đỉnh núi Bồ Đề Thụ phía trước. Người này là ai? Nhân ma cảnh giới, nhưng khí thế lại như thế hùng vĩ. Tại cảm thụ đạo người này khí thế một nháy mắt, Lý Tịch Trần trong nội tâm vi kinh, mà mắt bên trong, đồng thời hiển hóa âm dương chi đồng, nhật nguyệt cùng hiện. Người này trông thấy Lý Tịch Trần hai mắt biến hóa, lập tức sững sờ, sau đó cười lên, ngươi chính là Linh Sơn chi chủ. Lý Tịch Trần chậm rãi gật đầu, ta là Linh Sơn chi chủ, không biết các hạ cho mượn ma thân, chân linh là ai đâu? Âm dương hai con ngươi lúc này quan sát người này, chiếu rọi tại mắt bên trong, lại là nhục thân cùng chân linh không hợp. Chân linh bên trong có người thao túng, cũng không phải là vốn là chi nhân. Lúc này đạo đài phía trên, này nhân ma bản thân chân linh đã bị ép buộc đến phía dưới. Mà cái kia ngồi xếp bằng trên đạo đài hư ảo chân linh, cũng không phải là tôn này nhân ma hình dạng. Người này dĩ nhiên chính là Ma La. Lúc này hắn nghe Lý Tịch Trần hỏi dò, mỉm cười, ngươi cái này tiên nhân có thể ở đời này câu lô khai tam thanh, diệt tam trọc, bất quá nhân tiên chi cảnh, thế mà có thể lật xuống Linh Sơn, nắm giữ thiên thời, đâu phải là có mấy phần lợi hại thủ đoạn. Bàn tay hắn hơi hơi niết lên, đánh cái chắp tay, tôn này nhân ma gọi là Ma La, ta cũng không phải là Ma La, ngươi có thể xưng ta là Tha Hóa Tự Tại Đại Thánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.